Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay, để chúng ta đến với câu chuyện căn nhà đầu hẻm của tác giả Quốc Đạt và Nhã My. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chín giờ ba mươi phút sáng, trên con đường dẫn đến trung tâm của thành phố. Thế anh đã hỏi rõ giá cả trước khi tới chưa? Có thật là 5 triệu một tháng không? Ngồi sau xe Honda, My vừa hỏi với lên. Đặng đang đánh xi nhan rẽ trái, nghe thấy vợ hỏi thì gật đầu. Rồi anh hỏi lại hai lần rồi. Chủ nhà nói chắc giá 5 triệu, điện nước dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu. My nghi hoặc nói, 5 triệu một căn nhà 2 tầng một gác, lại nằm ngay ở trung tâm mà. Đặng liền gật đầu, phải, chính anh đây này, anh còn cảm thấy lạ. Vì lẽ đó nên là ngay khi mà nghe chủ nhà hẹn, anh đã phải tức tốc đi ngay. Cái giá quá rẻ mạt cho một vị trí thuận lợi, không nhanh được người khác mướn mất. My vọng thấy ôm trầm miệng chép rồi bảo, khéo lại bị lừa chứ chả chơi đâu, rồi lại mất công mất việc. Đặng lắc đầu đáp, cũng không hẳn, bởi lẽ chủ nhà không yêu cầu cọc mặt bằng, ở tháng nào trả tiền tháng đó. Mình cứ đi xem đi, biết đâu trời thương lại kiếm được cái căn nhà ưng ý. Từ đây đến văn phòng của em và công ty anh cũng rất gần. Mà nếu không được thì mình không có thuê, có ai ép đâu. Dẫu sao hôm nay cũng là chủ nhật, mất chút thời gian cũng chẳng thiệt ai. My ầm ừ không nói, đặt liền bồi thêm. Nếu đúng như là chủ nhà nói thì căn nhà rất rộng. Mình có thể kêu dì Huyền về ở cùng, đỡ mất công nó đi trọ tốn tiền. Có chỉ có em ở bên cạnh cũng vui. Mỗi khi anh đi làm đêm cũng yên tâm vì em có người bên cạnh. My mỉm cười tựa đầu vào vai của Đạt. Nắng đắt đổ như là chảo lửa, tấm lưng của Đạt ướt đẫm một mảng mồ hôi. Chạy thêm tầm 5 phút thì đến gần trung tâm của hành chính. Đạt dừng lại quan sát, rất dễ để nhận ra căn nhà tại đúng địa chỉ mà chủ nhà đã cung cấp. Ngó sơ qua đó là căn nhà nằm trong một hẻm, cách đường chính chỉ độ 20 mét. Nhà xây theo kiểu cổ xưa, có ban công trồng mấy chậu cây cảnh. Căn nhà được quét một lớp ve xanh, vài chỗ rìu mốc đã bám thời gian toát lên một nét cổ kính so với đa phần căn nhà cao tầng hiện đại cùng hẻm. Trên tường tầng 2 còn gắn một dòng chữ được cắt bằng đá hoa màu đỏ sậm, kỷ tỵ 1989. My xuống xe ngó nhìn căn nhà rồi hỏi chồng, căn nhà này đúng không anh? Ngó qua cũng thấy rộng rãi lắm. Đã tháo nón bảo hiểm, đưa tay lau mệt mồ hôi đang rỉ ra hai bên thái dương rồi gật đầu, đáp bằng một giọng hồ hởi. Đúng rồi, đó là căn nhà mà chủ thuê đã miêu tả đấy. Có điều thế này lớn hơn hẳn so với tưởng tượng của anh, để anh gọi chủ nhà đến mở cửa cho mình xem. My gật đầu cùng chồng tiến lại gốc cây bằng đối diện căn nhà để tránh nắng. Tiếng về cầu đình tài hơi nóng chằn chát chiếu xuống nền đường nhựa, hắt lên hai khuôn mặt đỏ ửng. Đặt móc điện thoại ra gọi cho chủ nhà. Vâng, anh Hưởng đấy hả? Em Đạt đây. Vợ chồng em đến xem nhà. Vâng. Ở đầu dây bên kia vọng ra tiếng trả lời gấp gáp cùng tiếng còi xe đinh tai. Vâng vâng, anh thứ lỗi cho tôi, bên này đang kẹt xe quá, tôi sẽ đến sớm nhất có thể, chào anh nhé. Đặt ngắt máy rồi phành cúc áo ngừng cho vơi bớt phần ngột ngạt. My quay sang nhìn chồng rồi lẩm bẩm, cái anh Hưởng này làm ăn hay thật đó, kẹt xe thì cũng phải bảo người ta trước chứ, làm ăn không có uy tín gì cả. Đặt đưa tay vén mớ tóc đang lòa xòa chiếc chắn của vợ. Mình tới sớm hơn hẹn mà. Thôi, ghé qua nước ở bên kia đường ngồi đợi xíu đi. Còn những gần 30 phút mới tới giờ hẹn mà xem nhà mà. My đồng tình, chiếc Honda đưa hai vợ chồng của Đạt sang quán nước nằm dưới bóng cây bằng lăng bên kia đường. Tắt máy xuống xe, hai vợ chồng ngồi vào một vị trí mát mẻ. Cô cho chúng cháu hai ly trà đá. Bà cụ hàng nước rót hai cốc nước trà đá mát lạnh, đưa cho vợ chồng Đạt rồi lại dở cái quán năn vành vạch. Uống một ngụm lớn vì trà mát lạnh làm cái nóng vơi đi phần nào. Sẵn vui chuyện, Đạt liền gặng hỏi, cậu bán nước ở đây lâu chưa? Gần 20 năm rồi cậu à. Thế cô cậu có việc đi qua đây hay đến tìm người quen? Dạ, chúng cháu đến thuê nhà cụ ạ. À đúng rồi, nhà anh Hưởng, cái nhà 2 tầng ở quét ve màu xanh bên kia đường đó cụ. Bà cụ hàng nước à lên một tiếng rồi mó mém bảo, nhà anh Hưởng ấy cũng ít khi về đây, tiếp xúc mấy bận thì anh tính cách cũng dễ chịu, cái nhà đấy cho thuê hoài mà. Đạt liền ồ lên một tiếng. Ồ vậy hả cô? Khách thưa trước đây có đông không cô? Bà cụ hàng nước trao đôi lông mày thưa thớt rồi đáp. Đến thì nhanh mà đi cũng nhanh. Tôi còn nhớ cách đây 6 tháng có một nhóm 4 đứa học sinh bách khoa đến thuê. Ở được một tuần chúng nó dọn đi bảo đi thực tập. Sau đó đến một gia đình gồm 2 vợ chồng và 2 đứa con. Thuê chưa đầy 1 tháng cũng chuyển đi. Hỏi lý do thì thấy bảo là không hợp cho nên chuyển đi. Dạ, thế cô cho cháu hỏi an ninh ở đây thế nào ạ? Bà cụ hàng nước chỉ tè từ hướng lộ rồi bảo. Đồn công an với trung tâm hành chính ở kia kìa cô cậu. An ninh thì khỏi lo. Tôi đến là dân quân đi tuần nên chẳng bao giờ có trộm cắp. Có nhà còn chẳng có khóa cấm. Kia kìa, bên kia là công viên, cách tầm 2 cây số từ đây đến bệnh viện. Mê tính gặng hỏi gì thêm thì điện thoại đổ chuông, đặt nhấc máy rồi hỏi. Chủ nhà tớ rồi, mình lên gửi tiền cụ sang xem đi em. Mê vóc ký ví trong túi áo chống nắng. Của chúng con hết bao nhiêu à? À, xin cô cậu 8.000. Chiếc xe Honda đưa 2 vợ chồng Đạt tiến sang căn nhà 2 tầng, nơi đó chủ nhà là Hưởng đang lui khui mở cầm. Thế chiếc xe Honda tiến lại chưa kịp để Đạt vào mi giới thiệu, Hưởng nhanh mồm cậu cười hiền rồi chặn đầu. Hai anh chị đến xem nhà đúng không? À, xin lỗi vì đã để anh chị đợi. Đường láng hôm nay kẹt xe quá. Thế hai anh chị tới lâu chưa, thật là ngại quá. Cậu mới đến thôi, chiều ông hết cốc trà thanh tới rồi. Thế chúng ta vào trong nhà nghỉ ngơi luôn nhỉ, thời tiết nắng nôi quá. Đứng ngoài này nói chuyện không có tiện, mấy chị vào nhà. Hưởng nói rồi mở toang kính cẩm dắt xe vào trong trước khi lạch cạch tra chìa khóa vào cửa chính. Đến lúc này mi mới để tầm quan sát. Từ cổng vào đến cửa chính dài tầm 5 mét, rộng chừng 20 mét vuông, khả dĩ có thể nhét hết các chủng cái xe máy mà vẫn có một lối đi nhỏ. Góc phải sát cánh cổng có một con chó bằng đá ngồi thù lù làm cho mi giật mình. Cánh cửa chính làm bằng gỗ, hai bên dán 2 bức tranh phong cảnh đã ngả màu trắng, đôi chỗ mụn đi có lẽ do nước mưa. Cánh cửa chính vừa mở thì bất thình lình một luồng gió lạnh xộc ra, làm cho mi khẽ rùng mình. Theo phản xạ tự nhiên cô nhanh tay kéo cao cổ áo chống nắng, nhưng cảm giác đó trôi qua rất nhanh. Hưởng đưa tay mở đèn, không khí trong nhà ngập tràn ánh sáng, mang lại sinh khí phần nào. Hưởng tiến vào nhà vui miệng bảo, mời anh chị tham quan không gian trong phòng khách. Đàn và mi gật đầu đoàn tiến vào bên trong. Căn nhà được chủ nhân quét một lớp ve màu xanh hệt như bên ngoài. Đồ đạc trong nhà được phủ một lớp vải trắng chống bụi. Nhìn qua có thể thấy được khi dọn đi, chủ nhân cũ của căn nhà không mang theo đồ đạc gì hết, hoặc có thể là nội thất này đã có sẵn từ trước. Hưởng vừa nói vừa nhanh chóng tháo gỡ hết tấm vải. Hiện ra trước mặt của vợ chồng Đạt là bộ ghế sofa màu cỏ úa, một bộ loa thùng và dàn máy karaoke, thêm một chiếc đồng hồ cao ngang vai người trưởng thành. Ngọn đèn tiếp soi sáng từng nơi, không góc chết trong phòng. Một lớp bụi mỏng bay lên không khí làm cho mi hắt hơi. Hưởng liền cười xòa rồi bảo, hơn mấy tháng rồi chưa có ai đặt chân đến đây cho nên hơi bụi, à, chị thông cảm. Không sao anh ạ, anh cứ để vợ chồng tôi tự nhiên. À, vâng, mời anh chị. Đặt ngó sơ qua phòng khách rộng rãi, trong lòng sớm đã hài lòng. Nghe vợ thúc giục cả 2 đảo chân tham quan hít lượt. Đi sâu vào bên trong là một phòng ngủ với cái giường gỗ quét một lớp vét ni, hiện trạng cũng bám bụi trắng. Men theo dãy hành lang tới cuối căn bếp với bể nấu ăn được xây theo hình chữ L, nòm khá bắt mắt, và lùi sâu vào trong theo hướng bên phải là nhà tắm và nhà vệ sinh. Mới đặt chân vào, mi thấy chính giữa cửa và gian bếp có dán một lá bùa màu vàng với những hình thù kỳ lạ mi không hiểu rõ. Nhưng mi đoán đó là bùa trấn trạch đất đai mà bất cứ nhà nào cũng dùng. Cạnh bồn inox có một cánh cửa sổ bằng gỗ. Mi thầm tính toán chủ nhà xây cất cũng khéo léo. Khi nấu ăn chỉ cần mở cánh cửa này ra thì mùi dầu mỡ gia vị theo đó thoát ra ngoài. Hưởng chợt chen ngang cất dòng suy nghĩ của mi. Mời anh chị lên trên tầng 2 xem xét, trên đó cũng có một phòng ngủ. Có con cái hay họ hàng bạn bè đến chơi có thể dùng làm chỗ nghỉ ngơi cũng tiện. Đạt liền hồ hởi đáp, vâng, phiền anh đưa vợ chồng em lên. Mi cũng lục tùng theo chân của chồng, nhưng vừa quay lưng đi thì bất chợt lúc đó tiếp tục có một luồng gió lạnh xộc vào, làm cho toàn thân của cô bất giác rùng mình. Cảm giác ớn lạnh là một lần nữa ập tới, nhanh chóng lan ra tứ chi, làm cho mi đờ đẫn mấy giây. Đạt thấy vợ đứng im lìm mắt ngó chân chân vào bếp thì nhanh miệng giục, Đi em, lên trên xem phòng ốc thế nào. Nghe tiếng của chồng Dùng thì mới ầm mờ rào bước, bất thình lình cánh cửa gỗ cạnh bồn inox như có sức mạnh vô hình bật tung. Cánh cửa gỗ đập mạnh vào tường nghe đánh thình một tiếng, kéo theo đó là gió thổi lùa vào. Hưởng vội vàng tiến lại nhanh tay lấy cánh cửa sổ chốt lại và cẩn thận bảo. Đã mấy tháng chẳng có ai tới, em thì lâu lâu mới ghé qua một lần vì bận công chuyện. Em sẽ tu sửa lại toàn bộ cửa nẻo nếu anh chị thực sự muốn thuê. Mình cứ người thật việc thật cho nó dễ bàn bạc. Dĩ nhiên là tiền thuê nhân công sẽ do em chi trả. Nghe câu nói của Hưởng, My cũng vơi đi phần nào những mơ hồ trong lòng. Cả ba nhanh chân tiến lên cầu thang dẫn lên lầu. Đó là một cái cầu thang bằng xi măng đựng bả ma tít. Bụi đã phủ một lớp mỏng. Ngọn đèn tròn mắng ở tường hắt ánh sáng yếu ớt làm cho không gian có cảm giác hơi bức bách. Vừa lên trên tầng 2, My đã ngó nghiêng quan sát. Bên phải cầu thang là phòng thờ tự rộng cỡ 15 mét vuông. Bàn thờ được quét một lớp vét ni màu đỏ sậm. Trên bàn thờ có duy nhất một bát nhang ngồi lạnh, chỉ còn chưa mấy chân nhang và một cái đèn nhang chậm mới cháy, có phân nửa đang ngồi lạnh từ lâu. My thầm nghĩ có lẽ chủ nhân trước đó đã thuê căn nhà này cũng chẳng chịu hương khói là mấy. Thứ ánh sáng yếu ớt hắt vào làm cho khung cảnh phòng thờ lạnh lẽo, còn thêm phần thê lương. Cả bà khép cửa phòng thờ rồi bước nhanh ra hành lang. Chạy dài tầm 2 mét là chỗ phơi đồ và lan can có mấy giỏ hoa phong lan đang héo rũ. My tiến ra bám lấy lan can và nhìn xuống. Nắng như hắt thứ ánh sáng trói mắt xuống khung cảnh phố phường ồn ào. My hít một hơi căng tràn lồng ngực, đoàn cùng chồng tiến đại hành lang bên kia, nơi có cái phòng ngủ mà Hưởng đã giới thiệu. Kính cửa gỗ vừa được mở ra, một thứ mùi ẩm mốc sộc đến, làm cho vợ chồng đàn húng hắng hắt hơi liên tục. Hưởng tách hai vợ chồng tiến sát lại cửa sổ, kéo tấm rèm và tháo cọng dây điện đang buộc hai cánh cửa vào con song đoạn mở tung ra. Nắng vàng hắt vào trong phòng kèm theo cơn gió sồng vào làm đám bụi bặm kia là lả bay lên. My sụt sùi tiến lại quan sát. Điều đầu tiên là cô cảm thấy cái giường này bám bụi rất nhiều. Nhiều đến mức gấp đôi gấp ba đám bụi ở phòng khách. Đưa tay quệt một vệt đường thành giường. My đảo mắt nhìn thấy dưới đám bụi đó là một lớp vét ni còn mới. Xong trong giây phút nào đó My đoán rằng cái giường này dễ đến chục năm chẳng có ai nằm. Chứ không thể nào mới mấy tháng mà đã bụi nhiều như vậy. Để tầm quan sát, My thấy bốn góc chân giường đều được buộc một sợi vải màu trắng, một cái chiếu hoa cuộn sẵn trên giường, rồi đã bám một lớp bụi dày, song vẫn nhìn thấy có vết thấm lớn giống như màu nước thấm lại. Chiếc giường làm theo kiểu thập niên 90. Nghĩa là đầu giường có hộp tủ và để sẵn chìa khóa, để mặc cho Đạt nói chuyện với chủ nhà. My tò mò đút chìa vào mở thì vừa đút vào khóa đã gãy. Tò mò My liền xen ngang cầu nói chuyện. Ủa anh Hưởng, cái giường này của ai, cũng là của nhà anh à? À không chị, của mấy sinh viên đó, họ đi thực tập nên để lại. Sao ai chẳng có thấy quay lại lấy cho nên tôi vẫn vất đó. Sao có gia đình bốn người đến đây thuê, cả nhà sinh hoạt ở tầng dưới nên tầng 2 này nó mới bụi vậy. My gật gù với lời giải thích đó xong rồi tiếp tục thăm thú. Và ngày càng mừng hơn khi Hưởng bảo giá thuê chỉ 5 triệu. Hai vợ chồng lại càng mừng hơn khi nghe chủ nhà bộc bạch. Thưa thật với anh chị là em còn mấy căn nhà cho thuê. Xong việc chính của em là bên in ấn quảng cáo. Em thì em cũng chẳng có thời gian mấy. Này thế anh chị đàng hoàng em cũng chẳng nỡ cầm tiền cọc. Cầm nó bỏng tay chết, toàn cảnh lao động đỡ nhau được tí nào hay tí ấy. Đạt cũng mừng thầm trong lòng vì gặp được người tốt. Căn nhà trọ nơi hai vợ chồng thuê bên Thanh Xuân, rộng chỉ độ 15 mét vuông, nhưng có giá 6 triệu rưỡi, chưa kể điện nước. Vậy mà căn nhà hai tầng này chủ nhà tính giá 5 triệu, khác gì là cho không? Bạn ấy khi đến xem nhà Đạt đã để tâm quan sát, từ ngoài đường lộ vào bên trong hẻm này rất gần, đường hẻm lại khá rộng rãi thoáng đãng. Thêm việc bà cụ hàng nước bảo chỗ này gần đồn công an, đêm đêm dân phòng đi tuần thì chắc chắn vấn đề an ninh tương đối tốt. Nhưng hơn hết nó gần công ty của Đạt và My. Xét tổng thể đây là căn nhà vị trí tương đối thuận lợi. Vậy là hôm đó hợp đồng thuê mướn được ký kết. Hưởng chia tay hai vợ chồng của My. Hẹn sáng mai sẽ cho người đến dọn dẹp sạch sẽ trước khi bàn giao chính thức căn nhà cho vợ chồng vào thứ 6 tuần này, tức là ngày 18 âm lịch. Đúng hẹn, hai vợ chồng của My thuê xe ba gác chở đồ đến. Cô em gái ruột của My tên là Ngọc Huyền, năm nay 20 tuổi, hiện là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn, cũng thu vén đồ về ở với anh chị. Ngày hôm đó đặt đi lại hệ thống khóa nhà, lắp thêm hệ thống đèn điện, còn My và Huyền lau dọn lại một lần nữa trước khi cả ba dự định đi mua thêm những vật dụng cần thiết để ổn định cuộc sống vào tầm chiều, khi trời đã mát mẻ hơn. My và Đạt nhận nhiệm vụ dọn dẹp và bố trí đèn điện trên tầng 2. Huyền dọn dẹp lại bếp và căn nhà tắm ở cuối căn nhà. Cả ba chia nhau mỗi người một việc. Trong lúc dọn dẹp nhà tắm, Huyền phát hiện thấy một cái kệ đặt khá cao so với kệ để dụng cụ tắm rửa thông thường. Thêm việc phía trên sàn nhà tắm có chỗ lại có vết sơn đen đã cũ. Kỳ lạ ở chỗ vết sơn này kiểu như che đi một vùng gì đó bất thường, chứ chẳng giống như chám vết nứt hay gì khác. Định thần quan sát ngay trên cái kệ có những vết thâm đen, vốn là người tỉ mỉ và tinh ý, Huyền suy đoán đây có thể là một trang thờ hơn là một kệ đựng. Và thứ ám trên trần nhà tắm chẳng phải sơn đen mà là khói nhang lâu ngày bám vào. Suy đoán vậy xong, Huyền cũng chẳng để tâm, tiếp tục dọn dẹp cho sạch, vì Huyền cũng thầm nhủ mình đoán sai, có ai lại đặt bàn thờ trong nhà tắm bao giờ. Băng đi ba ngày sau không có sự lạ, ba người vẫn sống yên ổn trong căn nhà sạch sẽ tinh tươm. Không gian thoáng đãng, xong ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đến ngày thứ tư thì từ khi dọn vào nhà này, những chuyện quái đản bắt đầu diễn ra và người đầu tiên chứng kiến chính là Huyền. Hôm ấy nhằm đúng sáng chủ nhật, Huyền nằm ngủ nướng vì hôm nay không phải lên trường. Nghe tiếng của chị gái gọi dưới tầng, sau khi dọn vào ở chung cùng anh rể và chị gái, Huyền ăn ngủ trong cái giường ở tầng 2. Đạt đã sắm cho em vợ một cái bàn học kê cạnh giường để thuận lợi cho việc học hành đêm hôm. Huyền ơi, dậy đi tập thể dục, mày lại ngủ tiếp chưa đấy hả? Sừng nhớ giờ hôm nay có hẹn với chị gái đi tập thể dục để giảm cân, dù buồn ngủ rũ mắt xong, Huyền vẫn uể oải trở dậy xuống nhà dưới vệ sinh cá nhân trước khi cùng chị gái đi tập thể dục buổi sáng. Gọi là tập thể dục cho oai thôi, vì thật sự hai chị em chỉ chạy loanh quanh cái công viên gần nhà. Chừng 4-15 phút sau, hai chị em về nhà cũng là lúc Đạt tỉnh ngủ. Cả ba ngồi ăn sáng, đoạn My bỏ đi tắm. Lục đồng thay đồ, Đạt đưa cho Huyền 500 ngàn rồi dặn. Này anh chị phải về nhà đồng nghiệp dự cái lễ tân gia, chị cầm lấy làm tiền ăn ngày hôm nay, chắc anh chị về trễ. Nói rồi Đạt gọi vào hối vợ. Năm trước sau, chiếc Honda đã hòa vào hương lộ. Còn lại một mình ở nhà, Huyền ngồi bạc mặt ở hàng hiên. Lâu lắm không chạy thể dục, người cô đã sớm ê ẩm hết cả chân vì căng cơ. Cảm tưởng như nhấc lên là chân tay rụng rời khỏi cơ thể. Cảm giác mệt mỏi lan khắp toàn thân. Mang theo cơ thể nặng nề, Huyền quyết định lên lấy mấy đồ ngủ ở nhà và khóa cửa đi tắm. 4-15 phút tập thể dục làm cho người lười vận động như Huyền cảm thấy cơ thể rã rời. Làn nước mắt khiến cho Huyền dần quên đi cơn đau nhức. Đang thả mình trong làn nước lạnh, chợt bóng đèn trong nhà tắm dở chứng. Còn đèn nê ông nhập nhoạng mấy lần trước khi thất hẳn. Nhà tắm nằm mà tận cùng trong nhà, không có cửa sổ nên hơi tối. Huyền tranh thủ tắm cho nhanh để ra ngoài. Vừa xuôi nước lên người thì tim cô chợt thắt lại. Rõ ràng cánh cửa chính Huyền đã khóa chốt bên trong. Cửa ban công tầng 2 cô cũng đóng chặt. Nhưng hình như bên ngoài có gì đó. Nhìn qua lớp kính mờ, Huyền thấy dường như có ai đó đang đi lại bên ngoài. Bóng hình đó mờ ảo lướt qua cánh cửa rất nhanh, làm cho Huyền chết đứng. Chị gái và anh rể đã đi dự lễ tân gia, chỉ còn mình cô ở nhà. Vậy sao nó lại có bóng người lướt nhanh qua cửa nhà tắm? Sau giây phút giật mình, Huyền đánh bạo với lấy chiếc khăn tắm to bản, quấn vội vào người rồi mon men tiến lại. Cố gắng áp sát mạnh vào cửa kính. Thần kinh của cô tăng ra tột độ. Đôi mắt cô lít sức nhìn qua cửa kính mở. Trong đầu của Huyền chợt dấy lên một dự cảm không lành, có lẽ là trộm đột nhập vào trong nhà. Chỉ mấy giây sau, toàn thân của Huyền rụng rời khi thấy đúng là có cái gì đó đang đi qua lại thật. Tay của Huyền run rẩy đưa xuống kiểm tra xem chút cửa phòng tắm chưa. Oái om thay thì cửa chưa thắt. Rồi nét can đảm nhẹ nhàng hết mức có thể, Huyền vội vàng bấm cạch một cái. Ngay lập tức cái bóng đó khựng lại, hình như đang quay đầu nhìn về phòng tắm rồi đột nhiên biến mất. Huyền vẫn cố quan sát vài phút sau mới mặc quần áo rồi từ từ mở cửa. Cái ốc nổi dọc lên tay chân, Huyền nhẹ nhàng đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng bếp và phòng khách hoàn toàn trống trơn, cửa đều khóa chặt. Để chắc ăn hơn, Huyền với lấy con dao làm bếp thủ thế, chầm chầm hết sức có thể đi lên tầng 2 kiểm tra, xong cũng chẳng có gì. Huyền lại trở xuống dưới nhà, thần kinh như chết lặng khi chứng kiến chuyện ban nãy. Vậy cái bóng lúc nãy là ai cơ chứ? Huyền ngồi co ro trên ghế sofa, thần kinh căng ra cảnh giác. Căn nhà giờ đây thật lạnh lẽo, không gian u ám bao trùm lấy tất cả. Thật sự là bây giờ có cho tiền cũng chẳng dám trong nhà một mình. Huyền vội vàng tiến ra hàng hiên, ngồi đầm mình ở dưới nắng. Ánh nắng làm cho cô vững tâm hơn phần nào. Và trong một giây nào đó, Huyền lại hồ nghi chính giác quan của mình. Phải chăng là do ảo giác hay thần hồn nát thần kính? Rõ ràng Huyền đã đi kiểm tra rất kỹ mọi ngóc ngách, nhưng làm gì có ai. Huyền cứ ngồi như vậy mãi cho đến khi ánh nắng chiếu đến bỏng rát mới trở vào trong nhà, thậm chí cũng vơi đi nỗi hoang mang vô hình. Ngồi chắn chi một lúc thì Huyền mới lấy remote mở tivi lên coi. Bầu trời lúc ấy chợt chuyển sang mây đen vần vũ. Huyền co ro nằm xuống ghế, mắt chăm chú xem chương trình phim truyện nước ngoài. Huyền có một thói quen xấu, đó là khi xem tivi rất hay ngủ quên. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Phần vì sáng nay dậy sớm tập thể dục, phần vì cơn mưa sắp sửa ập xuống làm cho khí trời man mát. Chỉ 15 phút sau, Huyền đã thấy mắt của mình nặng trĩu. Huyền mắt nhắm mắt mở, cố gắng chống chọi lại cơn buồn ngủ vì tiếc bộ phim hay. Cô đấm ăn xuôi thêm một lúc, Huyền hoàn toàn thua cuộc, giấc ngủ chập chờn tìm đến, đôi mi nặng trĩu từ từ khép lại. Tiếng tivi xì xầm phát bộ phim nước ngoài, âm lượng lại bật mở nhỏ, cho nên đầm thành phát ra như là tiếng thì thầm bên tai. Huyền đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì chợt bàng hoàng lẫn trong tiếng tivi phát ra. Huyền nghe có tiếng bước chân trên cầu thang. Khầm, đúng là có tiếng lê dép loẹt quẹt rất nhẹ. Tiếng lê dép ấy vọng đến cầu thang và mỗi lúc một tiếng lại gần nơi cô đang nằm. Càng lúc Huyền lại càng nghe tiếng lê dép rõ ràng hơn át cả tiếng tivi. Huyền bàng hoàng mở chừng mắt nhìn về nơi phát ra tiếng đầm. Ngay lập tức cô hoảng hốt nhận ra, thập thò nơi hành lang dẫn vào trong bếp, có một bóng người đang đứng ở đó, đứng ngay sát cửa phòng với vợ chồng chị gái ở, cái chỗ cô nằm độ chục bước chân. Huyền hoảng hốt tính vùng dậy, nhưng chân tay đột nhiên nặng như đèo đá, cảm giác như có hàng ngàn tấn tảng đá đè lên. Huyền cố gồng người lên vùng vẫy nhưng vô ích. Lúc này đầu óc của Huyền bắt đầu hoảng, hai mắt căng ra đối diện với cảnh tượng mà quái kia. Bóng người vẫn đứng chơ chơ ở gần cửa phòng. Huyền cố gắng mở mắt thật to, há miệng kêu lên, nhưng không biến chuyện gì cả. Chân tay cứng nhắc, từ đôi mắt cho đến ngón tay, mọi thứ không thể nào điều khiển theo ý của cô. Huyền hoàng sợ tột độ, trong đầu hoàn toàn nhận thức được có sự xuất hiện của một người, thân ảnh đó rất thật. Khoảng 20 nhịp thở sau, bất giác Huyền liền xoay người được, ngã chúi xuống đất. Huyền rú lên khe khẽ, toàn thân chợt cảm thấy đau đớn, hệt như vừa ai đó vừa đánh gãy hết xương cốt vậy. Mệt mỏi vô cùng, Huyền quên cơn đau, gần như ngay lập tức vùng dậy, mắt chăm chăm nhìn vào nơi bóng người vừa xuất hiện, xong làm gì có ai. Bên ngoài trời đã mưa tầm tã, tiếng sấm nổ đinh tai làm Huyền càng thấy sợ hơn, sợ vã cả mồ hôi. Huyền lao nhanh tới công tác, bật sáng tất cả đèn trong nhà rồi đứng chết chân, quan sát thẳng vào hành lang dẫn ra bếp. Mọi thứ đều trống trơn. Huyền cứ đứng đó chừng 10 phút rồi ngồi thụp xuống. Tự nhiên cái hình ảnh kia sợ vừa nãy lại xuất hiện trong đầu. Những ý nghĩ kinh dị bắt đầu kéo đến. Huyền tưởng trong cái bóng người lúc nãy đang đứng ngay sau lưng nhìn chằm chằm vào mình, hay có thể đang ngồi ngay bên cạnh. Nghĩ vậy, Huyền lập tức quay người hướng ra phía cửa rồi nhắm mắt yên tâm phần nào, vì làm gì có ai. Huyền mơ hồ giữa hư vật thực, lẽ nào vì ngủ mệt cho nên mơ mộng chăng? Nhưng vừa đứng lên tính ra ghế ngồi, Huyền lập tức kêu thét lên và cắm đầu bỏ chạy lên tầng. Khi thấy một bóng đèn với mái tóc xõa dài che hết dung nhan ngồi lù lù ở đó. Lẫn trong tiếng tim đập loạn nhịp, lẫn trong tiếng hét thất thanh, Huyền có thể nghe thấy tiếng chân chạy theo mình lên tầng 2. Huyền Ái Hùng quay lại, bóng đèn đó đang bò bằng tứ chi, bám theo cô sát nút. Và khi cánh tay đen đúa vào 10 ngón khô gầy thò đến, chụp lấy chân cổ Huyền, kéo Tuần vào nhà tắm, cũng là lúc Huyền rú lên trong nỗi kinh hoàng tột độ. Tiếng chuông điện thoại như là một sự di thường vô hình, kéo theo Huyền thoát khỏi chuỗi mộng mị. Huyền bật dậy có rúm trên ghế, đôi mắt lạc thần nhìn chung quanh phòng khách. Màn hình tivi vẫn chiếu bộ phim tình cảm nước ngoài. Huyền vẫn đang nằm ghế sofa và hoàn toàn vừa lạc vào một chuỗi ác mộng. Huyền hoàng hồn giơ cẳng chân của mình lên xem. Vẫn không có gì, dù trong giấc mơ bàn tay cô đét đó siết rất chặt. Huyền thở vào với lấy điện thoại trên bàn thì nhận ra người vừa gọi đến là Như Ý. Alo, tao nghe đây. Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng trách cứ. Ủa mày hẹn tao đến nhà chơi rồi để tao đứng ngoài cổng hả? Rồi có trong nhà không đấy? Huyền sực tỉnh nhớ ra hôm nay có hẹn với cô bạn thân. Vội vã ngắt điện thoại tiến ra mở cửa. Bên ngoài mưa đã tạnh từ lâu. Hơi đất sộc lên một mùi nóng hầm hập. Làm cho Huyền thấy bức bách. Cái then cổng hạ xuống, Huyền gãi đầu cười trừ. Xin lỗi mày, tao ngủ quên vào nhà đi. Vừa nói Huyền vừa đưa tay dắt xe đạp của Như Ý như coi chuộc tội. Như Ý cầm theo túi trái cây, không để ý đến nét mặt xám nguyết của bạn mình, vui vẻ đi vào trong. Nhà anh chị mày thuê lớn quá, chỗ này gần trường mình đúng là rất tiện. Huyền đầm mờ không nói. Như Ý và Huyền vốn là bạn cùng bàn, ngay từ năm nhất đã tỏ ra rất hợp và chơi thân với nhau, nên giữa hai người chẳng có khoảng cách. Đặt túi trái cây lên bàn, Như Ý chẳng thèm hỏi han mà tự đi thăm thú quanh nhà. Huyền vẫn chưa khỏi thoát nỗi ám ảnh kinh hoàng, cho nên chỉ ngồi ở phòng khách, mắt để tâm theo dõi xem bạn của mình có thấy sự gì không. Rồi biết việc này làm cô áy náy, sau đó là cách tốt nhất để kiểm chứng xem mọi việc rút cuộc là như thế nào. Vậy mà đào hết vào trong bếp rồi lên tầng 2, nhưng Như Ý chẳng thấy gì. Điều đó cũng làm cho Huyền yên tâm hơn. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau lâu lắm, có cô bạn thân bên cạnh, Huyền cảm thấy yên lòng. Nỗi sợ vô hình trong lòng cô cũng vơi đi. Mãi cho đến 5 giờ chiều khi Như Ý đạp xe về, cũng là lúc anh rể và chị gái đi ăn tân gia về nhà. Huyền đã hoàn toàn tin rằng đó là cơn mộng mị và không còn nhớ gì đến chuỗi ác mộng kinh hoàng đó. Nơi bất an hoàn toàn dẹp bỏ vì hai ngày tiếp theo chẳng có việc gì xảy ra. Xong đến sáng ngày thứ tư, kể từ khi Huyền gặp ác mộng, những sự việc quái gở lại diễn ra. Chiều hôm qua, Đạt đi trung tâm điện máy và có mua về một bộ gương soi gắn trong nhà tắm. Cái gương này có lắp thêm cái kệ, trên đó có thể để 3 cái bàn chải, một tiếp kem đánh răng và một chiếc lược. Thật ra thì việc đề nghị lắp cái gương này xuất phát từ My, vì những đồ dùng vệ sinh cá nhân Đạt hay vứt lung tung không ngăn nắp. Cái gương lắp trong phòng tắm chiều hôm trước thì sáng hôm sau bắt đầu có chuyện. Sáng hôm ấy, theo thông lệ, Huyền và My dậy trước lục tục vệ sinh và nấu ăn. Đạt dậy sau cùng khi mà đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng. Ngầm ngắn ngắp dài đi vào nhà vệ sinh tính đánh răng rửa mặt. Chợt Đạt cau mày nhăn nhó vì nhà tắm bốc ra một mùi hôi rất khó chịu. Vì nhà tắm không có cửa sổ nên cái mùi hôi đó không thoát đi được, cứ phảng phất như một làn sương mỏng. Đạt cau mày quan sát, nơi cái cống thoát nước vài sợi tóc dài còn vướng. Bề trên tấm gương mới còn có một vệt nước đọng lại đen sì. Đạt đưa tay lên trước mặt khu quáng cốt để xua đi mùi hôi đó. Mấy phút sau thì Đạt mới tiến lại lấy kem đánh răng. Cạnh hộp kem đánh răng có bốn cái lược màu hồng, hôm qua My chính tay chọn. Ngay lập tức cái lược thu hút sự chú ý của Đạt. Cái lược hôm qua còn mới tinh, vậy mà hôm nay đen sì như ai đã dùng rất lâu, và khi cầm lên có một cảm giác nhôm nhớp, như bị dính một bãi đờm. Đàn cáo bàn vứt cái lược xuống rồi gọi vọng ra. My, vừa đến nhờ tí. Sao vậy, anh còn không tắm rửa vệ sinh đi? Nhanh lên, sắp tới 7 giờ rồi bây giờ. Em làm cái gì cái lược chảy đầu mà nó đen thui vậy? Ô hay, bảnh mắt ra em đã chuẩn bị nấu bữa sáng của cái Huyền. Sức nào mà vào nhà tắm, anh quên là nấu ăn xong em mới tắm rửa đánh răng. Hay là gì Huyền, kia kìa, tóc dài còn mắc ở cống thế kia, rõ là gì ấy. Sáng ra nó dậy cùng em, đã có ai vào đây đâu. Thôi nhanh lên cho em nó còn tắm, sắp trễ giờ làm rồi. Đã tính căn vặn thêm xong lại thôi. Cơm nước xong xuôi, cả ba lục tục rời nhà. Kẻ đi học, người đi làm, bắt đầu một ngày bận rộn. Thưa hôm ấy hai vợ chồng của Đạt về trước, Huyền thì vẫn tin rằng Đường chưa về và ban nãy có điện báo sẽ họp trễ để My yên tâm. Về đến nhà theo thói quen thì Đạt nhanh tay pha ấm trà, ngồi nhận nhà hút thuốc. My vào phòng lấy quần áo đi tắm trước khi lục tục nấu ăn. Ngọn đèn nhà tắm sáng bừng ngay khi cánh cửa kính mở ra, My đang tính đi vào cho quần áo lên mắt thì chợt giật mình bởi một mùi hôi kỳ lạ. My đưa tay lên che mũi theo bản năng rồi máng quần áo lên vách. Vừa ngoái nhìn lên cái kệ trên gương, My giật mình khi thấy cái lược nhớp nháp và đen thui bốc ra mùi tanh tưởi đến lợm ròng. Mùi tanh đó không hẳn là mùi cá, cũng không phải là mùi bùn non, mà có phần giống với mùi mổ trên vết thương ở chân My dạo bị té xe. My gặp bụng nôn khan, Đạt nghe thấy tiếng của vợ trong nhà tắm thì vội đặt điếu thuốc lá vào gạt tàn, nhanh chân đi lại. Vừa vào nhà tắm, Đạt vội hỏi: sao thế, sao mà em nôn nói vậy? My hai mắt đỏ cay, chỉ tay vào cái lược rồi bảo: kinh quá thôi, sáng nay anh tắm cái gì mà cái lược không sao mà nó dính nhớp nháp thế? Làm gì có, em tính sao anh còn gì? Ở nhỉ, sáng nay em có chải tóc mà thấy nó có sao đâu. Hay là dì Huyền dính mấy cọng tóc dài thế này ra tóc của chị ấy rồi? Mà cũng đâu phải chứ, dì có lược riêng mà, sáng nay cũng có tắm gội gì đâu. Biết đâu dì ấy nghỉ tiết về qua nhà sao? Làm gì có, sáng nay lớp dì ấy đi thực tập môn học gì đấy tận bên Long Biên cơ mà, cứ như là cô mà vậy. Đạt vốn là người vô thần, không tin vào mấy chuyện ma cỏ. Mặc dù ở quê Đạt đã có mấy lần xem nhập đồng gọi hồn, song Đạt chỉ chắc mầm đó là trò lừa gạt để moi tiền gia chủ của mấy tay thầy cúng. Bình sinh thì Đạt không hề tin trên đời này có ma. Riêng My thì bắt đầu dấy lên trong lòng một nỗi ngờ vực. Bởi lẽ hai đêm gần đây, mỗi khi My ngủ liên tục bị bóng đè. Nhưng không phải bóng đè thông thường, mà là hiện tượng bóng đè hoàn toàn khác. Ma quái và mệt mỏi hơn nhiều mỗi khi thức giấc. Việc đó My chẳng dám đem kể cho chồng và em gái nghe. Đạt chắc chắn sẽ phủ nhận, còn Huyền chắc chắn sẽ chết khiếp vì Huyền rất yếu bóng vía. Nhưng cũng từ sự việc kỳ lạ hôm ấy, My bắt đầu để tâm quan sát diễn biến trong căn nhà hơn. Đồ đạc trong nhà rất hay biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện. Đèn đóm trong nhà cũng hay chớp tắt bất thường và đôi khi lại có những tiếng động lạ giữa đêm. Khi thì nghe có tiếng thì thầm, khi lại nghe tiếng soạn soạn đi tiếng chảy tóc. Tuần tiếp theo, công ty của Đạt làm việc có chuyến du lịch một tuần bên Thái Lan. Thành ra là căn nhà hai tầng chỉ còn mình My và Huyền ra vào. Vì chỉ có hai chị em cho nên My kêu em gái xuống ngủ cùng mình. Mọi việc sinh hoạt của cả hai chị em gói gọn dưới tầng một. Vì cả Huyền và My đều giấu những nỗi mơ hồ trong lòng, không có kể ra cho đối phương, cho nên ngoài mặt vẫn tỏ ra như không. Công ty của My cũng tương đối gần căn nhà mới. Bình thường giữa giờ nghỉ, My hay tản về nhà, xong từ hôm đó My ít về hẳn. Về phần của Huyền, sau khi tan lớp vào quãng trưa, Huyền lê la sang phòng trọ của bạn chơi. Có khi mà ngồi ở công viên đợi khi nào chị gái đi làm về thì mới dám vào nhà. Bẵng đi 4 ngày chẳng có sự gì lạ, Huyền bắt đầu tự cười cợt thói yếu bóng vía của mình. Hôm đó là một ngày thứ năm, Huyền chỉ có 2 tiết thực hành ở phòng thí nghiệm cho nên về sớm. Hôm nay cô bạn thân tên là Như Ý có việc về quê. Trời nắng chang chang thêm việc thần kinh đã bắt đầu ổn định, Huyền quyết định đạp xe về nhà. Cái nắng mùa hè oi ả làm cho Huyền cảm thấy khó chịu. Mở cửa dựng xe vào nhà, cô với tay bật quạt rồi ngả lưng ra ghế sofa. Căn nhà 2 tầng cạnh cổng có cây bàng to án ngữ, bên trong nhà rất mát mẻ. Ngả lưng độ 10 phút Huyền phiêu phiêu rồi ngủ ngay. Vì đang là ban ngày cho nên là cô không có bật điện. Từ dãy hành lang dẫn tới hậu viên mở tối, ánh sáng bên ngoài không đủ làm sáng mọi ngóc ngách. Bình thường mọi hôm ở nhà một mình Huyền luôn bật điện sáng, thế nhưng mà hôm nay ma suy quỷ khiến thế nào lại không bật. Hệt như là lần trước ngủ chưa sâu thì Huyền lại bị bóng đè. Huyền giấy ruộng hết sức, cảm giác như bất lực. Mãi cho đến khi mà hình như bên ngoài có tiếng loa của ông chú thu mua đồng nát đi qua, cô mới choàng tỉnh lấy lại sức lực. Vừa mở mắt, Huyền đã ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra đầy người, dù quạt đang bật thốc thẳng vào mặt. Chưa kịp hoàn hồn, chợt Huyền giật phắt mình vì có một tràng âm thanh phát ra bên trong nhà tắm một cách bất thường. Nói thật sự, trong cái cảnh tối tăm này, lại vừa bị bóng đè giờ thêm tiếng động bất chợt như vậy, Thực sự Huyền bắt đầu đâm hoàng. Không mất một giây suy nghĩ, Huyền lao thẳng ra cánh cửa chính, mở cửa rồi đứng ở ngoài nhìn vào. Bên trong hành lang dẫn đến bếp là khu nhà tắm đã một khoảng tối hun hút. Huyền vừa hãi vừa run, thế nhưng cũng không thể hiểu sao trong nhà tắm lại có tiếng gõ cửa lộc cộc như vậy. Định thần lại thì Huyền lấy hết can đảm của một trái tim chuột nhắt, bầm môi tiến vào bật công tắc tầm. Tầng bóng điện từ phòng khách vào tới nhà bếp sáng trưng làm cho cô phần nào an tâm. Chộp lấy cái chổi cán dài thủ thế, Huyền đánh bảo tiến vào trong. Vừa đặt chân đến hành lang, Huyền chợt dùng mình cái ốc nổi dọc sống lưng như có một tia điện chạy qua. Huyền huýt sáo thật lớn cốt để trấn an bản thân. Gian bếp trống trơn, Huyền hít một hơi thật sâu, đưa tay và nắm cửa nhìn vào bên trong nhà tắm thì không có ai cả. Nhưng có một điều đập vào mắt cô, đó là cả hai chai lăn khử mùi cùng với lại chai dầu gội gia đình để trên kệ bây giờ rơi lăn lầm lấp. Sân nhện nhà tắm có nước, nhiều nhất là vị trí dưới vòi hoa sen, và nơi cống thoát nước có một búi tóc dài màu đen. Nhìn cảnh tượng trong nhà tắm, đồ vật rơi rớt một cách khó hiểu, Huyền cố tình nói to để cho yên tâm. Bà mi tắm gội kiểu gì mà tóc rụng lắm thế nữa, mẹ tiên nhân mấy cái con chuột tao mà bắt được ta đập cho chết. Nói rồi Huyền mặc kệ đống đồ dơ rớt trở nên nhà chin, ngồi co ro ở hàng hiên với những suy nghĩ không thể nào lý giải. Huyền biết chắc chắn mấy sợi tóc đó không thể nào là của chị gái, bởi lẽ tóc của mi rất ngắn. Trong nhà chỉ có hai chị em, dù Huyền có nuôi tóc dài nhưng tính cô ưa sạch sẽ, lần nào gội đầu xong cũng gom tóc cuộn lại bỏ vào sọt rác. Huyền khẳng định đó không phải là tóc của mình, vậy mấy sợi tóc dài đó là của ai? Thêm một việc làm cho Huyền lưu tâm hơn sau khi gặp chuỗi ác mộng hôm nọ, đó là sóng điện thoại. Căn nhà hai tầng mà chị gái cô thuê này nằm ngay ở trung tâm của thành phố. Huyền nghĩ dù có xuống dưới hầm cống cũng có sóng, đằng này cứ xuống tới nhà bếp là mất sóng hoặc sóng rất yếu. Nhưng mà cứ như vừa bước qua ranh giới của nhà bếp và lối hành lang lên phòng khách thì sóng điện thoại bình thường trở lại. Huyền ngồi co ro với mớ suy nghĩ mông lung rồi lại tự hù dọa mình. Có khi nào khi tắm, đang đứng dưới vòi xả nước thì bắt gặp ai đó đứng trước mặt. Và cũng có thể trong nhà thì có người đứng sau góc khuất nhảy sổ ra. Và tởm hơn nữa là Huyền tưởng tượng ra những thứ ngồi trên nóc tủ quần áo và bò ở cầu thang. Lúc ấy Huyền tự hỏi có khi nào mình sắp phát điên. Sau cùng Huyền chả đủ gan để ở nhà lâu hơn, để đèn đóm sáng cả nhà, khóa cửa chạy qua thư viện ngủ, vì hôm đó 3 giờ chiều cô còn có lịch học. Tầm sầm tối Huyền mới đặt chân về nhà, Huyền ngạc nhiên khi thấy chị gái mình đang ngồi bó gối ở cổng mà không vào nhà. Tò mò Huyền mới dừng xe rồi hỏi, ô hay, sao về đến nhà rồi mà chị còn ngồi đây làm gì, sao không vào nhà? Tao quên chìa khóa ở công ty rồi, sao chị không gọi em? Tao sợ làm cho mày bỏ ngang về, thôi về nhà đi, nhanh lên còn nấu cơm. Sừng nhớ đến sự việc kỳ lạ buổi sáng, trong lòng của Huyền dấy lên một nỗi hoang mang. Song có chị gái ở bên cạnh cô cũng yên tâm hơn phần nào. Về phần của My thì thật ra chùm chìa khóa mà My để ở trong cốp xe, không có việc bị quên chìa khóa ở công ty. Nhưng nghĩ đến việc vào nhà một mình, My chợt cảm thấy sợ hãi, cho nên bịa đại ra lý do nào đó. Hai chị em ngoài mặt cười nói, song trong lòng ai nấy đều đề phòng và có cảm giác bất an. Vì lẽ đó cho nên cả hai làm gì cũng đi cùng nhau. Ngay cả khi tắm, Huyền cũng kêu chị gái đứng ngoài nói chuyện cho đỡ sợ. Cơm nước xong xuôi, cả hai chị em không xem vô tuyến mà bảo nhau đi nằm. My liền bảo, điện trong nhà đừng có tắt đi Huyền ơi, nhà không có đàn ông để sáng cho yên tâm, trộm cắp nó không dám mò vào nhà này. Huyền vâng dạ đồng tình, vì ngay lúc này chính Huyền cũng muốn để đèn sáng cho yên tâm. Có ánh sáng làm cho cô đỡ sợ. Hai chị em bảo nhau đi nằm. Phòng ngủ của hai vợ chồng My không có giường, chỉ kê tệm trong góc phòng và cách kệ tivi ở các bên kia. Huyền nằm bên ngoài quay lưng vào cửa, còn My nằm bên trong. Trò chuyện một hồi, My đã bắt đầu đi ngủ. Tính của My là vậy, hễ đặt lưng là ngủ được ngay. Về phần của mình, Huyền cứ chằn chọc mãi nằm úp mặt trên gối rồi lại nằm nghiêng nhìn ra cửa. Mãi một lúc sau, độ chừng 11 giờ rưỡi, cơn buồn ngủ mới kéo tới. Huyền không biết mình đã thiếp đi bao lâu, song đột nhiên cô bàng hoàng tỉnh giấc. Nói là tỉnh giấc nhưng thật ra hai mắt cô Huyền còn nhắm, chỉ có đầu óc đã tỉnh táo. Bởi lẽ mấy giây trước Huyền đã chợt thấy toàn thân của mình lạnh toát, cơ hồ có cảm giác như có thứ gì đó vườn quanh mình. Lần này Huyền không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa mà là cảm giác. Thế cảm giác rõ rệt rằng có một thứ gì đó bước qua người. Thật đến nỗi cô còn cảm thấy độ lún của cái đệm đang nằm bị dẫm lên. Trong tích tắc khi cảm giác ấy xuất hiện trên chiếc đệm, Huyền giật mình mở mắt và phản xạ đầu tiên là liếc mắt xuống cái chân. Đập vào mắt của Huyền là một bóng người đang ngồi khoanh chân lù đù ở đó. Lúc ấy đầu óc của Huyền trống rỗng, chẳng nghĩ được gì cả. Bất thình lình bên tai của Huyền có một cảm giác đau nhói. Cái đầu ấy hệt như là một vật thể xiên thẳng vào đầu cô. Ngay hai bên thái dương, cảm giác rất buốt, rất đáng sợ khiến đầu óc của cô quay cuồng. Huyền rú lên rồi bật dậy nép chân vào chị gái của mình, hãi hùng nhìn ra cửa theo bản năng sau khi thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Dù thần kinh đang căng ra trong nỗi sợ hãi vô hình, song có hai việc làm cho Huyền càng sợ hơn. Đó là bên cạnh mì đập biến mất, và cái thứ hai là bên ngoài cánh cửa kính kia có một bóng đen vừa đi ngang qua hướng từ bếp lên tầng hai. Huyền run cầm cầm còn lại một góc rồi gọi lớn: "Mì ơi, chị làm gì ngoài đó thế?" Có tiếng chân người đi lên cầu thang thay cho câu trả lời. Huyền hỏi thêm hai lần xong chẳng thấy chị gái của mình đáp lại. Tiếng chân người đã biến mất, thay vào đó là tiếng mở cửa rất mạnh ở phòng ngủ của Huyền trên tầng hai. Cánh cửa đập một tiếng huỳnh vào tường làm cho Huyền rú lên. Huyền hoảng hốt lao ra ngoài, tiến sát đến chân cầu thang rồi lại gọi tên của chị mình: "Mi ơi Mi, chị làm gì trên đó?" Không có tiếng cổ Mi đáp lại, Huyền run rẩy tháo sợi dây chuyền có hình Phật tổ trên cổ, cầm chắc trong tay như một lá bùa hộ mệnh, thu hết can đảm mà đi lên tầng hai. Đêm nay căn nhà lạnh như nhà xác, giam Huyền bên trong với nỗi sợ ma quái. Cánh cửa của phòng ngủ mở toang, tiếng gọi của Huyền cũng dừng lại. Dưới ánh đèn hành lang sáng choang hắt vào, Huyền giật mình khi thấy Mỹ đang nằm co quắp trên giường, trong cổ họng phát ra âm thanh như là đang nhai gạo sống. Huyền vội vàng lao đến lay của người chị mình và ngay lập tức kinh hãi thả Mỹ ra. Thân thể của Mỹ lạnh như đông đá, da rẻ xám ngắt, hai mắt nhắm nghiền nhưng trong miệng lại nhét một nắm đất vụn. Nắm đất ấy Huyền nhận ra ngay là đất mấy giỏ phong lan ngoài ban công tầng hai, vì chính tay của Huyền đã chăm sóc chúng. Cơn giận mình qua đi, Huyền vội lao đến cõng Mi xuống dưới nhà, đặt chị gái của mình ở ghế sofa. Huyền vội vàng móc hết đất cát trong miệng của chị mình. Xong điều làm cho cô tưởng hơn đó là trong khoang miệng của Mi có mấy cọng tóc đen kéo dài gần nửa mét. Đến lúc này Huyền khẳng định là trong nhà này có ma, rằng chính cái thứ ma quỷ đó đã đưa Mi lên tầng, đã bắt Mi ăn đất chứ chẳng còn ai vào đây. Ngay trong đêm khuya tĩnh mịch, Huyền gọi xe cứu thương đưa chị gái của mình đi vào bệnh viện. Ngồi trong xe cứu thương thì Huyền vẫn run lên cầm cập, vội vàng móc điện thoại gọi cho anh rể, vì tối qua đã đất thông báo tầm 11 giờ đêm nay sẽ về Việt Nam. Nghe tiếng em vợ lạc giọng, Đạt giật mình hỏi: "Có chuyện gì mà gọi cho anh vậy? Anh đang ở đường Thanh Xuân, đang ngồi taxi, chỉ một lát nữa là anh về thôi." Huyền lúc này liền sụt sịt nói: "Vâng, anh về nhanh lên, em đang đăng chị Mi vào bệnh viện." "Cái gì? Vậy anh làm sao vậy?" Huyền nói trước khi ngắt máy: "Bệnh viện gần công viên của nhà mình anh nhé, anh về ngay đây, em ngắt máy đã." Đạt tính hỏi thêm gì xong Huyền đã tắt máy. Ngồi trên xe mà lòng của Đạt nóng như là lửa đốt. 15 phút sau, về phần của Huyền, lúc làm thủ tục nhập viện, Huyền mới xứng người nhận ra một việc. Bà nãy vì hoảng quá cho nên đã kêu xe vội. Giờ giấy tờ bảo hiểm cùng tiền nong vẫn còn đang để trong phòng ngủ. Việc gấp rút không thể trì hoãn, dù trong lòng rất sợ, song Huyền vẫn ngược trở về nhà. Ngó nhìn vào bên trong nhà, cánh cửa chính cũng mở toang, hình như trong nhà có người. Huyền bấm bụng đi vào vì tưởng anh rể của mình đã về, nhưng ngay lập tức Huyền phủ nhận ý nghĩ đó. Đạt là một người rất yêu vợ, chỉ cần Mi ốm sốt một cơn là đêm đó Đạt túc trực bên cạnh vợ không ngủ. Làm gì có chuyện khi nghe tin vợ nhập viện, Đạt lại không lao đến viện ngay mà còn vào nhà làm gì. Huyền đột nhiên nổi cả gai ốc, những việc gấp rút quá Huyền quên cả sợ. Đi vội vào nhà, Huyền cất tiếng hỏi: Đạt ơi, anh về rồi đấy hả? Sao không vào viện luôn? Không có ai đáp lại, Huyền dồn hết can đảm tiến vào trong phòng ngủ định lấy giấy tờ. Cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra, Huyền thấy ở tấm nệm có một thân người nằm chùm chăn kín mít, nằm kiểu nghiêng nghiêng quay lưng lại với Huyền. Huyền tiến lại bàn trang điểm của chị gái, lấy cái ví tiền và kiểm tra giấy tờ bên trong đoạn quay lại. Chưa vội ngẩng đầu thì giọng trách cứ: Ô hay, vợ thì đang nằm viện, anh vẫn còn tâm trạng nằm ở đi ngủ hả? Thế có vào trong viện không để em? Huyền chợt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía của tấm nệm. Bóng người đã biến mất, cái nệm trống không, chăn rối nùi. Huyền thấy tim của mình hẫng lại một nhịp, hơi lạnh như là đang mụ mị và thần kinh căng ra. Cả tiếng thở dài đem theo một làn hơi lạnh buốt phả vào dưới gầm bàn. Huyền buồn rùn cả chân tay, cũng là lúc cánh tay khô đét với nằm ngón gầy thò ra, túm chặt với chân của cô. Kéo Tuấn vào gầm bàn, Huyền thét lên rồi lăn ra ngất lịm. Huyền, tỉnh dậy đi, em sao thế này? Chẳng mở mắt ra thì nhận ra người ngồi trước mặt mình là anh rể. Huyền rút lên ôm chầm lấy cổ của Đạt, khóc dấm dứt. Sau mấy giây chấn an, Đạt sắc mặt nghiêm trọng rồi nói: Dì làm sao vậy? Sao lại ngất lịm đi như thế này? Anh vào viện không thấy gì đâu, gọi điện thì không thấy nghe máy. Anh phải chạy vội từ bệnh viện về nhà, vì cô y tá kể lại. Về đến nhà thì thấy dì ngất xỉu ở đây, mà sao lại chui vào gầm bàn như thế? Huyền rút lấy bẩy, da rẻ trắng bệch tựa như không còn một giọt máu, chân còn mắt ngỡ ngàng của Đạt. Huyền vùng dậy kéo tay cô Đạt ra ngoài sân. Mồm của Huyền méo sạch cả đi, hai mắt lạc thần, khó khăn lắm mới thốt lên được những câu vô nghĩa: Đi anh, đi, ma. Đạt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vừa tính gặng hỏi thì cô em vợ đã bước hẳn ra cổng đứng đợi. Đạt vội vàng khóa kỹ cửa cổng trước khi mà nổ máy xe Honda cùng Huyền đi vào viện. Và đến nơi thì My cũng đang hồi tỉnh phần nào. Chưa kịp để chồng hỏi han, My đã bấu chặt lấy cánh tay của chồng và xanh mặt bảo: Chuyện nhà ngay anh ơi. Đạt lúc này ngây người nói: Chuyện nhà? Sao lại phải chuyện nhà? Có chuyện gì xảy ra? Em bình tĩnh xem nào. Huyền run cầm cầm đứng bên cạnh, hỏi những câu vô nghĩa mà Đạt không hiểu. Chị cũng thấy rồi đúng không? My run rẩy gật đầu rồi nhìn chồng với con mắt van nài. Đạt liền cau mày: Nhưng sao phải chuyển? Căn nhà đó giá rẻ, thuận lợi đủ đường, dễ gì kiếm được. Nói anh nghe, đã có chuyện gì với hai chị em? My vẫn bám chặt tay của chồng chờ thêm một lúc cho bình tâm, My mới run rẩy thuật lại. Từ hôm đó khi My cùng em gái ngồi tại phòng ngủ tầng 1, chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi tiếng mưa đêm rào rào làm cho My tỉnh giấc. Sực nhớ ra quần áo phơi ở ban công tầng 2, My quay lại lay Huyền rồi nói: Huyền ơi, dậy đi cất quần áo với chị đi. Huyền đang giờ giấc ngủ thì My gọi chị khẽ cục cửa rồi kéo chăn trùm kín đầu. Cực chẳng đã, My đành phải một mình lên lầu dọn quần áo, trong lòng cũng hoang mang. Vì chưa gặp những cơn ác mộng kinh hoàng như em gái mình, cho nên ít nhiều My cũng vững tâm hơn. Men theo cầu thang lên trên tầng, My vội vàng tiến đến ban công nơi có đặt giá vơi quần áo và mấy chậu phong lan mà Huyền trồng nằm cạnh. Vừa đưa tay tính dọn quần áo, chợt My khựng người lại, vì làm gì có mưa? Ban công khô ráo chẳng hề có dấu hiệu của mưa. My giật mình lẩm bẩm: Quái lạ, rõ ràng có tiếng sấm chớp và tiếng mưa rơi, sao lên đây lại không phải, hay là mình mơ ngủ? Để chắc ăn hơn, My tiến lại ban công nhìn xuống lòng đường, mưa gió đâu không thấy, chỉ có một bóng người đứng lù lù ở ngoài cầm. Vì khoảng cách quá xa lại thêm ánh đèn cao áp bị tán cây bằng che khuất phần nào, kẻ đứng dưới cổng lại đứng đúng góc tối, cho nên không thể nhận ra mặt mũi. Sau nhìn vào mái tóc xõa dài, My có thể đoán đó là một người đàn bà. My bàng hoàng: Quái lạ, ai lại đến nhà mình vào giờ này, mà tại sao đến lại không gọi cầm? Hai đó đi bộ mệt mỏi cho nên dừng lại đây. Không đúng, rõ ràng quay mặt vào nhà mình, hay là ăn trộm? Những ăn trộm nào lại mặc đồ trắng thế kia? Đang tự giải đáp những khúc mắc trong lòng thì từ đầu hẻm có ánh đèn xe Honda lao đến. Và khi ánh đèn xe chạy ngang qua cổng nhà My, chỉ một cái chớp mắt, bóng người đã biến mất hệt như chưa từng xuất hiện. My thẳng thốt lùi lại, tim đập loạn nhịp. Mất mấy giây chấn an, My mới mòn mèn tiến sát lại ban công để nhìn cho kỹ. Ngay lúc này thần trí của My bị tra tấn đến cực độ. Cánh cổng sắt bàn tối đã khóa kỹ, để cẩn thận hơn My còn lay thật mạnh. Vậy mà bây giờ cánh cổng vẫn đóng, nhưng bằng cách nào đó, bóng người mặc đồ trắng mái tóc đen thẫm xóa dài kia lại đứng lù lù ở trong sân, bất động như một bức tượng. My ngã ngồi ra đằng sau lồm cồm bò giật lùi lại vì nỗi kinh hoàng từ sâu trong tâm khảm. My tính hét lên nhưng cổ họng nghẹn ứ, mồm há ra, chân tay bủn rủn. Nhưng cảnh tượng tiếp theo mới thực sự là tra tấn đầu óc. Hình ảnh đó đến tận lúc này My cũng không thể nào quên. Bởi lẽ ngay khi đang bò lùi lại, My giật mình thấy lưng chạm phải thứ gì đó hệt như là hai cẳng chân. Run rẩy ngẩng đầu lên, My thấy bóng người mặc đồ trắng đứng lù lù sau lưng của mình, cúi đầu nhìn My đăm đăm. Khuôn mặt cô đét với làn da trắng bệch, hai hốc mắt đen thui như dí sát vào My, và mái tóc xõa xuống chồm lên đầu của My một vùng tối thăm thẳm. My rú lên và lăn quay ra. Kể đến đây, My bó chặt tay của chồng rồi nói trong nước mắt: chuyển nhà đi anh ạ, à, căn nhà đó có ma, không ở được đâu, em không ở được đâu, cứ thế này em vỡ tim mà chết. Đặng liền trấn an vợ: chắc em mệt quá cho nên mơ mộng linh tinh thôi, chứ trên đời này làm gì có ma. Có thật đấy anh ạ, à, chẳng phải mơ mộng gì đâu. Em lên đến nơi thì anh biết gì không, chị My đang nằm trên giường rồi nhai đất đấy. Lúc em móc trong họng chị ra mấy cái sợi tóc, em tưởng mình cũng lăn đùng ra luôn đấy. Đặng lúc này sửng sốt: lý nào lại như vậy? My làm bộ giận dỗi: em nói rồi mà, anh mà không dọn được thì thuê cho em với cái Huyền căn nhà mới, có chết em cũng không quay lại đó đâu. Thôi thì anh tính thế này, cứ để anh về lại nhà xem ma quỷ nó thế nào. Tranh ở đây nửa tháng có thấy gì đâu, căn nhà tốt như vậy giá cả lại phải chăng thì kiếm đâu ra. My hiểu lời của chồng mình, quả thật là dù có làm tiền, song công việc của My kiếm chẳng được là bao. Toàn bộ kinh tế trong nhà đều dựa phần lớn vào đồng lương của Đạt. My hiểu là những khúc mắc trong lòng của chồng. Ở thành phố này thì nhà cửa thuê mướn đất đỏ, 5 triệu đồng một nơi ở như vậy quả thật là như cho không. Đạt nằng nằng không chịu dọn đi cũng có cái lý do của anh ấy. Nghĩ vậy cho nên My im lặng không nói gì thêm. Tưởng vợ đã xuôi cho nên Đạt liền động viên: thôi đêm nay em còn mệt cho nên cứ ở lại viện chăm sóc đi. Huyền lấy xe của anh về nghỉ ngơi, sáng còn phải đi học nữa, anh ở lại đây chăm chị là được rồi. Huyền lúc này liền giãy nảy: không, em có chết em cũng không có quay về đó đâu. Bây giờ anh về lấy quần áo với ba lô cho em, đêm nay em ngủ ở đây với chị, mai em lên trường luôn. Đặng tính nói gì đó xong My lại ngăn lại: thôi thì cũng được, anh cứ để cho nó ngủ lại với em đi. Đặt gật đầu lấy xe Honda chạy về nhà đem đồ đạc cho em gái của mình. Cũng may là đoạn đường chỉ có 2 cây số cho nên hoàn toàn cũng tiện. Dẫu sao có Huyền ở lại viện, Đặt cũng yên tâm hơn phần nào. Đêm đó Đặt ngủ tại nhà và càng khẳng định căn nhà này hoàn toàn bình thường, vì đêm đó Đặt ngủ rất ngon, hoàn toàn chẳng có sự gì lạ. Sáng tối là thứ bảy, Đặt lên viện thăm vợ và lại có ý bảo Huyền về nhà nghỉ ngơi. Nhưng Huyền lấy lý do ngày mai là chủ nhật, không phải lên giảng đường cho nên nặng nặc ở lại chăm chị. Thuyết phục cô em vợ này không được, ta đành lùi thùi về lại nhà lúc 6 giờ tối. Đàn ông ở một mình cũng chán cho nên Đạt bốc ngay máy gọi điện cho một cậu đồng nghiệp trong công ty. Giang hả? Tao Đạt đây, có rảnh không qua làm mấy chén? Rồi rồi, địa chỉ hả? À. Trong lúc đợi đồng nghiệp sang nhà chơi, Đạt tranh thủ đi chợ làm nồi lẩu dê, đoàn về nhà tắm rửa vì trời đã đổ cơn mưa. Giang là đồng nghiệp trong công ty cũng là chân trưởng phòng như Đạt, song gia đình của Giang sinh sống tại Hà Nội đã lâu và rất giàu có. Hôm nay Giang lái chiếc Mercedes đến ăn nhậu, cũng tiện đường lát nữa đi công cán. Sầm tối hôm ấy thì trời mưa phùn rả rích cũng đã chưa ngớt. Giang lái xe tới con lộ rồi hỏi thăm người dân đến địa chỉ hẻm 48. Sau khi xác định đúng địa chỉ nhà Đạt, sang tìm chốt đậu xe ở đối diện cầm. Ngoài đường vàng vọt tỏa ánh sáng cả một đoạn hẻm vắng u buồn trong mưa. Giang tắt máy nhưng chưa vội đi xuống, vừa lấy gói bà số và cái cặp sách nhỏ trước khi mở cửa, tiến sang căn nhà bạn mình mới thuê. Vừa thò tay định mở cổng, Giang nhận ra cái cổng đã khóa. Đang tính lên tiếng gọi, chợt Giang nhìn mắt và chố lên. Cạnh cánh cửa chính đóng im ỉm có một cánh cửa sổ bằng kính. qua lớp kính cửa sổ, Giang thấy có một bóng dáng người phụ nữ đang thập thò ở đó nhìn ra. Căn nhà được đặt mở đèn sáng trưng giúp Giang nhìn rõ một một. Người đàn bà thoáng qua nom chưa già lắm, đúng hơn là một người đàn bà trung tuổi, nhưng dáng dấp cầm cầm, mặc áo trắng, tóc xõa ra che được cả khuôn mặt trắng toát vô hồn. Giang tưởng người nhà của Đạt cho nên tiếng gọi: "Bác ơi, mở cổng cho cháu, cháu là bạn của Đạt." Bóng lưng cổng quay lưng tiến ra cửa, nhưng Giang chờ mấy phút thậm chí gọi to hơn, song không có ai mở cửa. Giang tưởng bạn này lắng tai cho nên gọi lớn hơn, song vẫn không có ai đáp lại. Giang kính chân nhìn thật kỹ vào ô cửa kính. Từ ô cửa kính nhìn thẳng vào trong, dưới ánh sáng của ngọn đèn, Giang có thể trông thấy bộ sofa, tiếp đến là cái tủ gỗ và một bức tường quét ve xanh. Chẳng thấy có người đàn bà kia đâu cả. Giang tiến lại gốc cây bằng tránh cơn mưa phùn giả dích, móc điện thoại gọi cho Đạt. Có tiếng di động ngắt máy, rất nhanh sau đó Đạt tiến ra mở cầm giọng gắt nhẹ: "Bố, nhà mày làm cái gì mà gọi như là gọi đò thế? Ta đang tắm ở tận trong nhà tắm cuối nhà, cách cả mười mấy mét, còn nghe thấy tiếng của mày cho nên vội vàng ra đây, không có tí kiên nhẫn nào cả." Thấy cổ áo của Đạt còn ướt lại thêm mái tóc chưa khô, Giang biết Đạt nói thật. Nhưng thì theo lời của Đạt nói, nhà tắm ở tận cuối nhà mà còn nghe thấy tiếng Giang, vậy thì tại sao người đàn bà kia lại không nghe thấy? Thế bạn của mình cứ đứng đần mặt Đạt chống nạnh rồi hối thúc: "Ô hay, thế mày làm gì cứ đứng đực ra thế? Vào đi, kẻo ướt hết bây giờ." Giang gật đầu vội theo chân Đạt vào nhà. Vừa vào đến nhà, Giang vội hỏi: "Mày nhà một mình à? Sao bảo mày ở với vợ với con bé Huyền? Nghe mày kể thế tao mới sang chứ, cốt để gặp Huyền đấy." "Vợ tao đang nằm viện, Huyền đang ở đó trong vợ tao. Mày có tin được không? Vợ tao bảo cô ấy gặp ma đấy, gặp ma trong chính cái căn nhà này. Vậy nên hôm nay có mình tao ở đây, chứ có vợ tao đâu dám nhậu nhẹt chứ." Đạt đang tính nói thêm gì thì Giang chợt hỏi: "À khoan, mày bảo mày ở nhà một mình, sao lúc nãy tao thấy có bóng đàn bà đứng cửa sổ nhìn ra? Tao cứ tưởng là người nhà mày cho nên tao mới gọi lớn đấy chứ." "Mày bảo sao? Mày thấy có người đàn bà đứng ở cửa sổ nhìn ra, thế mà có thấy mặt mũi làm sao không?" Giang tiến đến đúng vị trí của người đàn bà lúc nãy rồi bảo: "Đúng ngay đây này." Người đàn bà ấy tóc dài, mặc đồ trắng, người gầy và lưng hơi còng. Bà ấy đang thập thò sau ô cửa cho nên chỉ thấy được mái tóc và nửa khuôn mặt. "Đứng ngay đây nhìn ra cổng, tao gọi thì quay sang và bỏ đi." Đã tiến lại gần hơn để xem xét, ngay lập tức bị thu hút bởi mấy cọng tóc rời vãi dưới đất. Trong lòng của Đạt có chút dao động, song vẫn nói: "Thôi, chắc mày nhìn nhầm chứ gì. Lạ nhỉ, chẳng nhẽ mắt tao bị quáng gà. Này, mày nồi lẩu ra đánh chén đi, tao đói sút cả ruột rồi đấy." Giang cũng cho rằng mình quáng gà cho nên chép miệng chẳng thèm quan tâm. Nồi lẩu xuất lên sùng sùng trên cái bếp ga mini, sổ đi hơi ẩm ám lấy căn nhà trong đêm mưa cổ tịch. Đang chén chú chén anh miệng thao thao bất tuyệt về dự án sắp tới, Đàn không để ý thấy bạn của mình đang á khẩu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên nhà. Số là đang chém gió khí thế, Trần Giang bất giác giật mình vì hình như có thứ gì đó rơi trên trán. Giang giơ tay quẹt vật đinh ninh là trần nhà cũ kỹ bị ngấm nước. Nhưng đã thay, cái thứ nước ấy cứ mỗi lúc một đều nhỏ cào vào bát lẩu gà đang bốc khói nghi ngút mà Giang đang cầm trên tay. Giang ngẩng đầu nhìn trần nhà, ngay lập tức giật mình á khẩu, hai mắt lạc thần về cảnh tượng trước mặt. Trên trần nhà u ám, cái xác đàn bà mặc đồ trắng bàn nãy với khuôn mặt khô đét đang bám chặt như con thạch sùng, nhìn Giang chằm chằm làm cho Giang rụng rời cả hồn vía, tim như ngừng đập không hết thành tiếng. Đã thấy bạn của mình không đáp thì vỗ đùi làm Giang giật mình. Định thần ngó lại một lần nữa thì quả nhiên trên trần nhà vẫn là lớp xi măng cũ kỹ chứ làm gì có ai. Giang một mặt vẫn tiếp chuyện Đạt, một mặt len lén nhìn lại mấy lần thì không thấy gì. Đang tự hoài nghi có lẽ hình ảnh người đàn bà bên ô cửa sổ ban nãy làm cho mình ám ảnh cho nên nhìn gà hóa cuốc. Giang cảm thấy bình tâm, cầm bát canh gà lên húp một miếng. Bàn ấy dính tí mưa, sẵn đang bị cảm cho nên toàn thân có chút ớn lạnh. Bát canh gà nóng bốc khói nghi ngút nhờ nhờ vắng mỡ thơm nức mũi. Giang đưa lên húp một ngụm và múc miếng thịt cho vào miệng. Vừa nhai vừa thổi, nhưng bất giác Giang khựng lại vì thấy có thứ gì đó mắc ở cuốn họng như một đám hành nhúng tái. Giang bèn đặt cái bát xuống chiếu đoạn lấy tay móc ra. Chỉ một giây thôi thì Giang kinh hãi thét lên, chân tay co rúm lại và ném luôn thứ trong lòng bàn tay. Vô tình đã bắt kinh gà đổ ụp ra chiếu, vì thứ mà Giang vừa mới lấy ra không phải là cọng hành tái như Giang tưởng tượng, mà là mấy cọng tóc đen xì dài cỡ nửa mét. Đạt bị tiếng thét của Giang làm cho giật mình đánh rơi bát canh gà trên tay, rồi cũng hét lên vì nước mỡ nóng bắn vào đùi, nhéo xuống hai bắp chân bỏng rát. Đạt lao vào nhà tắm xả nước lên đùi và ống chân. Lúc trở ra vẫn thấy Giang ngồi co ro trong đó thì bực mình bảo: mày làm cái gì đang yên đang lành rú lên, báo hại bỏng mẹ tao chân rồi. Giang run rẩy lắp bắp chỉ về cạnh chiếc chiếu nói không thành tiếng. Đạt bực mình tính lại thì cơn đau ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một cảm giác hoảng sợ dâng lên. Mấy cọng tóc đó ban nãy chính Đạt đã đem ném ra ngoài, tại sao giờ này lại nằm ở đây và dính đầy mỡ? Có tiếng chân người dậm bình bịch trên tầng 2 ngăn câu hỏi tính thốt ra của Đạt. Đạt và Giang tái mặt nhìn nhau, chẳng phút chốc chết cứng tại chỗ. Mấy giây sau ba hồn bảy vía hoàn lại, Đạt lao về góc nhà chộp lấy cây tuyếp sắt rồi túm vai của Giang lúc này đang nhũn như con chi chi, rồi gấp gáp nói như ra lệnh: đi lên tầng nhanh lên, là người hay mà cũng phải đều tìm hiểu cho bằng được. Giang dù sợ lắm nhưng cũng gật đầu, cả hai lao nhanh lên bậc thang. Đạt cầm chắc cây tuyếp sắt rồi dò dẫm tiến về phòng ngủ của Huyền, nơi cánh cửa còn khép hờ. Mưa càng lúc càng lớn, gió thổi theo lối ban công sụp đến xe sắt. Gần tới cửa phòng thì bất chợt một tiếng cười lanh lảnh dội vào bên tai, và tiếng cười ma quái đó phát ra từ phòng của Huyền. Đạt thu hết can đảm đập mạnh vào cánh cổng phòng, rồi ném mạnh ánh mắt vào bên trong. Dưới ánh sáng đèn ở hành lang hắt vào, lù lù trên giường có một người đàn bà ngồi đó, hai mắt long lên sòng sòng nhìn Đạt đầy địch ý. Bất thần bóng người đó rú lên, lao về phía cửa phòng. Đạt và Giang mạnh ai người nấy chạy. Ngày tới hôm đó Giang và Đạt vào viện, nhắc thấy khuôn mặt tái mét của chồng, Mỹ đã lờ mờ nhận ra cứ sự. Rồi Đạt không kể bản thân gặp sự gì, xong lại nặng nặc ngày mai cả nhà sẽ dọn đồ, thanh toán tiền và chuyển đi luôn. Mỹ thầm hiểu bản thân chồng mình cũng đã gặp ma. Y như dự liệu, ngày hôm sau, cả gia đình ba người với sự giúp đỡ của Giang đã chuyển đi nơi khác. May mắn thay Giang có căn nhà bỏ trống nên kêu cả ma dọn vào ở. Bí ẩn trong căn nhà đầu hẻm mãi mãi không có lời giải đáp. 3 tháng sau, có một gia đình gồm 3 người đang thập thò ngoài cổng căn nhà. Chỉ một lát sau thì chủ nhà là Hưởng đã đến bằng một nét mặt tươi cười. Hưởng vồn vã: vợ chồng anh chị và cháu chờ lâu chưa? Mời cả vào trong đi. Nhà này rộng rãi thoáng mát lắm, an ninh thì cực kỳ đảm bảo. Giá thuê chỉ có 5 triệu thôi, cũng không cần phải cọc gì đâu ạ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.